Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, Thanh Long Môn Tù Phạm, Giang Gia Hóa Sát Chi Thuật, có thể nói là rất là quái dị. Giang Gia người thường, một khi hóa sát đều có thể phát huy ra cực kỳ lợi hại công pháp. Một khi nắm giữ hóa sát chi thuật, kia công pháp tự nhiên cũng liền biến hóa, Giang Nam Như không dám nói đã nắm giữ hóa sát chi thuật. Nhưng nàng một khi hóa sát, toàn thân thân hình kim quang, thả có thể bảo trì lý trí, tại lý trí chi phối dưới. Nhưng là hóa sát lúc sau thần long thân thể, này thân thể năng lượng đã cũng đủ cường thịnh tới rồi lúc này. Giang Nam Như trong lòng càng thêm đích xác định, vừa mới kia một tiếng quái dị tiếng vang, đúng là hóa sát lúc sau gầm rú tiếng động, chẳng lẽ nơi này có ta tộc nhân không thành? Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng, nàng thấy kia xe chở tù chậm rãi mà thành, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở đường phố cuối, đi đuổi theo phía trước đám kia người. Giang Nam Như thấy xe chở tù càng đi càng xa, vội vàng nói, chủ nhân không cần sốt ruột. Kia xe chở tù hảo truy khẩn, không bằng ban đêm đi thêm, vừa lúc thừa dịp lúc này, đi tìm hiểu một ít tình hình thực tế. Tiên Thạch con rối khó được bình tĩnh, chậm rãi nói, lúc này Tiên Thạch con rối đã đạt được tự do, lại vẫn là đối kia Giang Nam Như miệng xưng chủ nhân, ân. Cũng hảo, Giang Nam Như thấy kia xe chở tù di động thong thả, tự nhiên biết Tiên Thạch con rối nói có đạo lý. Liền chậm rãi gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, Giang Nam Như cùng Tiên Thạch con rối thương nghị hảo. Chậm rãi đi ra phòng, tới khách điếm đại đường phía trên, đại đường bên trong. Khách nhân không nhiều lắm, chỉ có lão bản cùng điếm tiểu nhị hai người. Kia điếm tiểu nhị ở cửa chán đến chết đánh buồn ngủ. Khách điếm lão bản lại là ở sau quầy đùa nghịch bàn tính, đại đường an tĩnh thực. Chỉ có kia lão bản trong tay bàn tính phát ra từng trận động tĩnh tiếng động, lão bản. Vừa mới vì sao như thế ầm ĩ? Là sự tình gì? Giang Nam Như đi đến đại đường một cái bàn trước ngồi xuống. Làm như vô ý hỏi. Nói đến này đó thời điểm, kia Giang Nam Như theo bản năng đánh ngáp một cái. Liền tựa như là bị đột nhiên đánh thức dường như, nga. Nguyên lai là quấy rầy khách nhân nghỉ ngơi. Kia lão bản vội vàng cười, nói, cũng không có gì đáp không được, bất quá là áp giải phạm nhân xe chở tù thôi. Phạm nhân, Giang Nam Như ngạc nhiên nói, chẳng lẽ này nho nhỏ thị trấn phía trên, còn có người vi phạm pháp lệnh không thành? Nơi nào là cái gì phạm nhân? Rõ ràng chính là Thanh Long Môn yêu quái. Đúng lúc vào lúc này, kia nguyên bản nhàm chán điếm tiểu nhị nghe nói tới rồi câu chuyện. Không khỏi nói, kia điếm tiểu nhị khó được có người nói chuyện phiếm, một đôi mắt rất sống động, nhưng thật ra có vẻ rất là hưng phấn, Giang Nam Như cùng Tiên Thạch con rối đối xem một cái. Nhưng thấy kia điếm tiểu nhị bất quá là tiên nhân một bậc tu vi, liền yên tâm xuống dưới. Ở tiên giới bên trong, đa số người đều là như vậy bình phàm vượt qua cả đời. Liền giống như tại hạ giới phàm nhân giống nhau, vị này tiểu ca. Ngươi theo như lời Thanh Long Môn, ra sao môn phái? Giang Nam Như đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Nàng nghe nói tới rồi kia điếm tiểu nhị ngôn ngữ, không khỏi nội tâm tò mò lên. Đến nỗi Thanh Long Môn, Giang Nam Như lại là tại hạ giới liền đã từng nghe thấy. Lúc trước Ngư công tử thực lực tăng nhiều, nghe nói chính là thu hoạch tới rồi Thanh Long Môn chiếu cố, ha ha. Vị này khách quan là muốn cố vấn Thanh Long Môn. Kia khách điếm lão bản nhất thời hướng một bên điếm tiểu nhị xử một cái ánh mắt. Tiếp tục nói, Thanh Long Môn, lại là một cái thần bí tổ chức. Chúng ta chỉ là biết bọn họ là bị tiên giới các nơi thành trì truy nã tội phạm quan trọng. Khác lại là không hiểu biết, cũng không biết làm sao. Kia khách điếm lão bản nghe nói Giang Nam Như truy vấn kia Thanh Long Môn lai lịch, có vẻ là cảnh giác vài phần. Hết chương.